Sau đó tôi ra đứng trước cổng để chờ lão chờ đi học. Thì bỗng nhiên một tiếng gọi. Lâm An Di, tôi quay lại nhìn, thế quái nào cái tên Thẩm Kinh lại chạy đến nhà tôi thế này. Rốt cuộc cũng tìm được nhà cậu rồi. Hi hi, Thẩm Kinh, cậu sáng sớm đến nhà tôi làm gì vậy? Rước cậu đi học chứ làm gì? Đi thôi, nói rồi cậu ta liền chống xe đạp xuống. Đi lại trước mặt, cầm tay tôi kéo tôi ngồi lên chiếc xe đạp của cậu ta. Này Thẩm Kinh cậu làm gì vậy? Cho tôi xuống mau, nhanh, ngồi im để tôi chờ cậu đi. À em chào thầy Lâm, em đến chờ An Di đi học. Thưa thầy chúng em đi. Này Lâm Dục Thần sao anh im ri vậy? Sao không cản lại, à cứu người, bắt cóc à cách chương.